Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, nuốt vào cổ điện, chương 187, nuốt vào cổ điện, phía trước, tòa kia to lớn đồng điện, rỉ xanh loang lổ, phá nát cửa lớn lộ ra một luồng ba động kỳ dị. Khí tức hùng vĩ, nặng nề như núi lớn, khiến cho người nghẹt thở, bốn phía ngói vỡ tường đổ. Cùng trước mắt hoàn chỉnh đồng thau cổ điện hoàn toàn không hợp. Phảng phất chính là hai cái so sánh rõ ràng. Này khí thức cổ lão tang thương đập vào mặt, kinh sợ lòng người, phảng phất đem người đưa vào một đoạn lâu dài trong năm tháng. Lâm Giật đỉnh đầu nhiệt khí bốc hơi, bên trong thân thể huyết dịch rít gào, ầm ầm chấn động, nhưng là, phía trên cửa đồng lớn bên trong truyền đến áp lực. Một luồng khiến người ta khủng bố khiếp đảm khí tức, phô thiên cái địa, khiến cho người sợ hãi. Đây là cái gì khí tức? Phía sau, mọi người nội tâm sợ hãi, bị áp bức liền muốn nghẹt thở, người người huyết dịch sôi trào, dường như muốn chảy ngược phun ra, vô cùng dọa người khủng bố, dọa đến trái tim dừng lại, là khiến quân chờ người, từng cái thay đổi sắc mặt. Lúc trước còn không tiếp cận nơi này liền bị đánh bay. Mà hiện tại đi tới, bỗng nhiên cảm giác này một luồng khí thế khủng bố, nội tâm sợ hãi thay đổi sắc mặt, phía trước, khí thức như núi cao chót vót, mênh mông cuồn cuộn, khiến cho người sợ hãi. Nhưng là, để mọi người giật mình chính là, Lâm Giật dĩ nhiên từng bước chậm chậm tiếp cận. Bước lên bậc thang, tiếp cận cửa đồng lớn. Cái tên này, lẽ nào không cảm giác được kinh khủng kia áp lực, mọi người nhấc chân lên bộ, rồi lại bị tầng tầng đè xuống. Khó có thể tiến thêm mơ siêu tình huống này làm cho tất cả mọi người giật mình. Đối với Lâm Giật cường hãn, đối với này uy thế cảm giác sợ hãi đến kinh sợ. Cái tên này, lẽ nào không cảm giác sao? Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, nội tâm không thoải mái. Tôn Nhiễm Minh không có xem Lâm Giật, mà là nhìn chằm chằm phía trước loang lổ cổ điện. Dù gì nói, đây là thời đại nào đồng điện, vì sao nắm giữ kinh khủng như thế khí tức, chẳng lẽ còn có sinh linh sống ở bên trong? Hắn lời này, khiến cho bên người mấy người thân thể băng hàn, cảm giác sờn cả tóc gáy, như đồng điện bên trong còn có sinh linh sống sót, thật là sẽ là một nhân vật ra sao? Ngẫm lại liền khắp cả người phát lạnh. Cung điện hùng vĩ, đồng thau huy lấp lóe, khí thức trầm trọng, cổ lão mà loang lổ, chủ yếu nhất là, từ cửa đồng lớn bên trong truyền đến khí thức làm người khủng bố. Áp lực trầm trọng như biển, khó có thể nhấc chân lên đi tới, áp lực thật là mạnh, ta muốn vào xem một chút. Lâm Giật sắc mặt đỏ chót, huyết dịch sôi trào rít gào, bên ngoài cơ thể hình thành một luồng tinh lực bốc hơi. Chống đối khủng bố áp lực, hắn quanh thân xương cốt bong bong mà động, bước chân tuy rằng rất chậm chậm, nhưng kiên định đạp lên, cùng mọi người kéo dài khoảng cách, gần rồi, lại một lần tiếp cận cửa đồng lớn, Lâm Giật rồi lại là một phen cảm thụ, lúc trước một lần bước vào đi, trong nháy mắt liền bị xông lên bay, mà hiện tại lại một lần tiếp cận sau, cảm giác áp lực tựa hồ kinh khủng hơn mấy phần, giờ khắc này, hắn giơ lên chân phải, xương cốt cạc cạc vang vọng, phảng phất cột một tòa to lớn cổ sơn, khó có thể vượt qua đi vào. Phía trước, uy thế hùng vĩ như biển, mãnh liệt cuồn cuộn, Lâm Giật nội tâm không cam lòng rít gào, tầng tầng bước ra một bước, vượt qua tiến vào cửa đồng lớn. Trong phút chốc, mọi người kinh thấy hắn mãnh phun một ngụm máu, cả người run rẩy uốn lượn hạ xuống. Lâm Giật bị thương, cả người nhãn cầu liền muốn nhô ra đến, tơ máu lan tràn, phảng phật nhãn cầu muốn nổ tung. À, đột nhiên, Lâm Giật gào thét đứng lên, thẳng tắp thân thể, tỏa ra một luồng bong bong bất khuất, cứ việc, quanh thân lỗ chân lông tràn ra từng tia đỏ tươi huyết dịch. Xương cốt run rẩy sắp nát, vẫn như cũ không chịu khuất phục, nội tâm hắn phẫn nộ nghĩ đến. Nếu là mình liền một điểm khí thức đều không thể chịu đựng, tương lai còn làm sao cùng những kia không biết sinh linh mạnh mẽ đối kháng sinh tồn. Ta không cam lòng, hắn gào thét một câu, lại một chân bước ra, hai chân rốt cục cùng nhau tiến vào cửa đồng lớn bên trong. Cả người đột nhiên bị một luồng mông lung yên vụ nuốt hết biến mất. Lần này, phía sau mọi người há hốc mồm, sững sờ nhìn Lâm Dật bóng người bị một luồng lăn lộn sương mù nuốt hết. Biến mất ở trước mắt mọi người, phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Lâm Dật, Lâm đại ca, thủ lĩnh, mấy tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tương Cầm Cầm chờ người rộng rãi tỉnh ngộ, sắc mặt thảm biến, các nàng ngơ ngác phát hiện, Lâm Dật lại bị một luồng mông lung sương mù nuốt hết. Biến mất ở nơi này. Sau đó, nàng sắc mặt sốt ruột, nhấc chân lên liền muốn xông lên. Đáng tiếc, này hùng vị áp lực tác dụng, phảng phất trầm trọng cổ sơn, hô hấp cũng khó khăn quá, không nói tới phải đi đi tới. Mấy người nội tâm sốt ruột, nhưng là cũng không cách nào vượt qua này một luồng áp lực. Chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh nội tâm sợ hãi nghĩ. Lẽ nào Lâm Dật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bị đồng thau cổ điện nuốt hết. Hắn ở đâu? La Kiến Quân chờ người há hốc mồm, nội tâm lạnh giá, lạnh từ đầu đến chân để. Này Lâm Dật khỏe mạnh, tại sao lại bị một luồng yên vụ nuốt hết? Này yên vụ là món đồ gì? Mà hắn ở đâu? Trương Hàn Văn bọn người cảm giác sợ hãi. Từng người có muốn lui về phía sau ý nghĩ, nhưng là lại nghĩ đến nếu là Lâm Dật tiến vào bên trong. Thu được bên trong những kia bảo bối, mọi người liền không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Đáng chết, hắn nhất định đi vào. Bên trong bảo vật khẳng định rất nhiều, không thể để cho một mình hắn chiếm lấy. Trương Hàn Văn phẫn nộ rít gào. Bước chân gian nan vượt tới, hắn đưa đến một ít tác dụng, dĩ nhiên để bi phẫn Tương Cầm Cầm chờ người tỉnh ngộ lại. Tựa hồ có khả năng này, đón lấy, hai nữ nhân này sắc mặt kiên định, cắn răng bước ra bước chân, hướng trên bậc thang đi đến. Các nàng nghĩ, Lâm Dật khẳng định là tiến vào bên trong, bằng không sẽ không hiểu ra sao biến mất. Một đám người, từng người sốt ruột, có người càng là phẫn hận, cắn răng tiếp cận này một cái cửa đồng lớn. Nhưng là, này một luồng uy thế quá mạnh mẽ, phô thiên cái địa, ép tới mọi người khó có thể thở dốc. Vào lúc này, đừng nói cất bước, chính là đứng ở chỗ này đều có vẻ rất gian nan. Thực sự khủng bố, bọn họ càng không thể nào tưởng tượng được, này Lâm Dật là đi như thế nào đi tới. Lẽ nào sức mạnh đã vượt qua mọi người quá nhiều sao? Nhưng là, La Kiến Quân liền không phục lắm. Chính ngoan cường đạp lên, hàm răng đều muốn cắn nát, hắn cả người tinh lực ầm ầm, sức mạnh chấn động, chống lại áp lực kinh khủng, từng bước đi lên, hắn mở ra ba cái nhân tộc huyết mạch sau thu được sức mạnh lớn. Là ngoại trừ Lâm Dật ở ngoài duy nhất một cái người mạnh mẽ nhất. Giờ khắc này, hắn sức mạnh thể hiện đi ra, huyết mạch diễn sinh ra đến sức mạnh, chống đỡ lấy hắn đi tới. Cuối cùng kéo dài mọi người khoảng cách, tiếp cận này một tòa to lớn cửa đồng lớn. Lâm Dật, ta không kém ngươi, không kém ngươi, La Kiến Quân phẫn nộ rít gào. Dòng máu khắp người tung tóe, chiếu vào mặt đất, hắn cũng bị ép tới thân thể bị thương. Huyết dịch chảy xuôi hạ xuống, hình thành một người toàn máu, vẫn như cũ rít gào kiên trì. Lâm Dật kích thích, làm cho hắn mất đi bình tĩnh. Nội tâm điên cuồng không chịu thua, chính một bước vào cửa đồng lớn. Sau đó, phía sau mọi người sợ hãi phát hiện, cái tên này coi là thật không sợ chết, dĩ nhiên nằm úp sấp vượt qua một cái chân khác, song song tiến vào cửa đồng lớn. Hô, đột nhiên, lại một luồng sương mù bốc lên, từ cửa đồng lớn bên trong mãnh liệt mà đến, như một con khủng bố mãnh thú há mồm, một cái nuốt vào La Kiến Quân bóng người. Cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc này, lại một người biến mất, coi là thật làm kinh sợ mọi người. Thế nhưng, Tôn Nhiễm Minh nhưng nội tâm trầm trọng, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, không chần chờ liền đạp thượng giai thê, tiếp tục tiến lên, thậm chí, hắn còn dùng trong tay địa cấp chiến thương cắm vào mặt đất. Từng điểm vượt qua đi tới, tiếp cận này một vị cửa đồng lớn, theo càng ngày càng gần. Áp lực càng ngày càng mạnh, thậm chí ép tới hắn không cách nào trực lên sống lưng đến. Ta là quân nhân, vì quốc gia, vì là dân tộc, ta không thể lạc hậu. Tôn Nhiễm Minh ý thức có chút mơ hồ, thế nhưng là kiên định không ngã xuống. Phảng phất có một luồng ý chí kiên cường đang chống đỡ hắn. Không ngừng đi tới tiếp tục tiến lên, dù cho dòng máu khắp người đúc, đều không có đình chỉ. Ầm, cuối cùng, vị này ý chí ngoan cường tướng quân, rốt cục dựa vào tự thân nghị lực bước vào cửa đồng lớn. Cả người suýt nữa liền mất đi tự thân ý thức ngất. Nhưng kiên cường chống đỡ lấy. Sau đó, ở Trương Hàn Văn mặt âm trầm sắc dưới, hắn cũng bị một luồng sương mù nuốt chửng đi vào, theo biến mất ở trước mắt. Ba thế lực lớn thủ lĩnh đều tiến vào bên trong, hiện tại nội tâm hắn lại không cách nào duy trì bình tĩnh. Chết tiệt, các ngươi muốn đem ta bỏ xuống, cửa đều không có. Trương Hàn Văn sắc mặt dữ tợn, một lấy xuống có chút phá nát kính mắt ném xuống, cuối cùng cắn răng điên cuồng leo lên. Hắn bị Lâm Dật ba người cho kích thích đến, giờ khắc này không thể không liều mạng leo lên. Phía sau Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt kinh hãi, nhìn cái tên này dĩ nhiên một chút leo lên, kéo ra một cái thật dài vết máu. Hắn dòng máu khắp người chảy xuôi, bị ép ra ngoài thân thể, vẫn như cũ cắn răng bỏ tiến vào này một tòa cửa đồng lớn bên trong. Ta cũng tiến vào, không thể so các ngươi kém. Trương Hàn Văn điên cuồng rít gào, âm thanh thê thảm, nhanh nhẹn lại như là một con ác quỷ, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Sau đó, một luồng sương mù lăn lộn mà ra, đem nuốt hết đi vào, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có. Hí, vào lúc này, Tương Cầm Cầm chờ người cảm giác sợ hãi. Dường như mỗi một cái tiến vào cửa lớn người đều bị một luồng sương mù nuốt chửng. Này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao cửa đồng lớn bên trong có như vậy sương mù? Là cái gì khủng bố đồ vật? Cứ việc nhìn khủng bố đáng sợ, thế nhưng là dọa không lùi Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh hai người phụ nữ. Giờ khắc này chính lẫn nhau gật đầu, kiên quyết hướng cửa đồng lớn đi đến. Ổng ục, Tương Cầm Cầm hai người đột nhiên ngửa đầu, ổng ục nuốt vào một luồng hoàng kim chất lỏng, sau đó bỗng nhiên bước lên bậc thang, hướng cửa đồng lớn nhanh chóng đi tới. Thế nhưng, phía sau Lương Vũ ngơ ngác phát hiện, hai nữ nhân này mỗi đi một bước, thân thể liền bắn ra từng tia một máu me tung tóe. Tình huống khủng bố đáng sợ. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh nuốt vào những kia hoàng kim chất lỏng sau. Từng người cắn răng kiên trì, thân thể run rẩy sắp nát, bị một luồng hùng vị áp lực nghiền ép, suýt nữa liền nằm trên mặt đất. Bất quá, nhìn trước mắt càng ngày càng gần cửa lớn, nghĩ Lâm Dật đang ở bên trong, trong hai người tâm bay lên một luồng ý chí kiên cường. Cuối cùng nắm tay nhau song song bước vào cái này cửa đồng lớn. Bị một luồng sương mù vọt tới nuốt hết biến mất, lại biến mất không còn tăm hơi rồi. Vào giờ phút này, còn lại mấy đạo nhân ảnh sắc mặt sợ hãi, không có tiếp tục tiến lên, chính là Lương Vũ đều dừng lại, sắc mặt vẫn ở biến ảo. Nhìn chằm chằm này phá nát cửa đồng lớn, làm sao cảm giác như là một con nuốt chửng sinh vật hung thú đây? Tiến vào hay là không vào? Mấy người này, đều là ba thế lực lớn thủ hạ, từng người sức mạnh không sai, nhưng so với từng người thủ lĩnh tới là có chênh lệch rất lớn. Mà Lương Vũ nhìn một chút sau, cuối cùng cắn răng tiếp tục bước lên, cùng lúc đó, có một tên sĩ quan cao cấp cũng tùy tùng chuyển động. Cũng không lui lại, bởi vì hắn thủ trưởng đang ở bên trong, khẳng định là muốn tiến vào bên trong, vì lẽ đó hai người không có dừng lại kiên trì bước lên bậc thang. Mà giờ khắc này, Lâm Dật chờ người lại đang nơi nào đây? Hết chương.